Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 120, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, tô to lửa nóng côn thịt đột nhiên cắm vào tiểu huyệt không có cấp hạ Noãn Noãn một tia phản ứng cơ hội kia mãnh liệt va chạm như vậy kịch liệt côn thịt đi vào kia trong nháy mắt hạ Noãn Noãn liền đến đạt cao trào, dâm thủy từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong phun ra ra tới, kia khẩn trí ướt át cảm giác sảng tần Lịch Minh đôi mắt đều đỏ ngô a, Lịch Minh. Ngô, qua lớn, a a, hảo trọng a, toàn bộ vào được. Cắm đến tiểu huyệt tận cùng bên trong đi. A a, hạ Noãn Noãn hét lên ra tới, thô to côn thịt tồn tại cảm thật sự là quá mãnh liệt, đem nàng tiểu huyệt căng hảo mãn hảo trướng, gắt gao đỉnh ở nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất thật mạnh va chạm nàng hoa tâm. Tần Lịch Minh kêu rên ra tiếng, cảm giác được kia lửa nóng dâm thủy đang ở cọ rửa hắn côn thịt, cái loại này mất hồn cảm giác thật sự quá mê người. Tần Lịch Minh bắt lấy hạ Noãn Noãn hai chân bắt đầu liều mạng điên cuồng tiến công, mỗi một chút đều cắm tới rồi tiểu huyệt tận cùng bên trong, mỗi một chút đều như vậy trọng, tốc độ lại như vậy mau, một khắc đều dừng không được tới. Nga, hảo sảng, thao, bảo bối, ngươi tiểu huyệt hảo khẩn thật thoải mái, kẹp đến ta sảng đã chết. A, nghe Tần Lịch Minh gợi cảm từ tính tiếng la, hạ Noãn Noãn càng thêm động tình, cũng bị thao đến dâm kêu liên tục, kia kiều mị mê người thanh âm từ phấn nộn nộn miệng nhỏ bên trong phát ra tới, đứng ở một bên cởi ra quần lót vệ nho lâm cũng tức khắc nhịn không được. A a, hảo trọng a, quá sâu. Hảo trọng, thật thoải mái. A a, Lịch Minh. Ngô a, hạ Noãn Noãn ở rên gì, vệ nho lâm đem chính mình thô to côn thịt tiến đến hạ Noãn Noãn bên miệng, ánh mắt vội vàng nhìn nàng. Giật giật yết hầu lúc sau vệ nho lâm bắt lấy hạ Noãn Noãn tay nhỏ, bao trùm ở hắn lửa nóng sưng to côn thịt mặt trên, kia lửa nóng côn thịt đụng tới hạ Noãn Noãn mềm mại tay nhỏ lúc sau nhảy nhảy, trở nên càng thêm cứng rắn lửa nóng. Nga, bảo bối, trước dùng ngươi tay nhỏ đi bắt chảo nó, Nga. Thật thoải mái. Vệ nho lâm bắt lấy hạ Noãn Noãn đôi tay ở hắn côn thịt đi lên hồi loát động, sau đó hắn nhìn nữ nhân vươn đầu lưỡi ở hắn đã cứng rắn đỏ lên thô to côn thịt thượng liếm láp, kia kiều mị bộ dáng là như vậy mê người. Hạ Noãn Noãn đầu tiên là quay chung quanh côn thịt đằng trước đại quy đầu, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vẫn luôn ở chảy ra dâm dịch mã mắt, cuối cùng đem toàn bộ côn thịt đằng trước đều hàm tiến chính mình trong miệng bắt đầu mút vào, linh hoạt đầu lưỡi cùng ướt át khoang miệng làm vệ nho lâm sảng đến hô lên. A a, bảo bối. Nga, thật thoải mái, ngươi cái miệng nhỏ, Nga, quá thoải mái, a, hạ Noãn Noãn vừa mới đem vệ nho lâm thô to lửa nóng côn thịt hàm tiến trong miệng hắn liền thoải mái kêu to lên, kia linh hoạt đầu lưỡi nhỏ liếm láp hắn côn thịt hắn sảng đến cơ hồ linh hồn đều đang run rẩy. Nga, bảo bối, ta bảo bối. Vệ nho lâm nhìn hạ Noãn Noãn mút vào chính mình côn thịt kia mãn mang mị sắc trên mặt hai má ửng hồng, phấn nộn nộn miệng nhỏ vừa động đầu lưỡi nhỏ linh hoạt ở thân gậy thượng du tẩu tê dại cảm cùng cái miệng nhỏ mang đến mềm nhẵn xúc cảm đều làm vệ nho lâm dục hỏa đốt người, lúc này hắn chỉ nghĩ nhanh chóng thọc vào rút ra chính mình côn thịt cảm thụ kia ngập đầu khoái cảm. A, bảo bối, thật thoải mái, ân, a, góc truyện audio.com. Vệ nho lâm càng thêm nhanh chóng thọc vào rút ra chính mình côn thịt, phòng tắm trong gương mặt chỉ có thể nhìn thấy một cái toàn thân trần trụi nữ nhân bị hai cái đồng dạng toàn thân trần trụi nam nhân kẹp ở bên trong, phấn nộn nộn tiểu huyệt bên trong cắm thật lớn côn thịt, mặt trên cái miệng nhỏ cũng hàm chứa một cây thô to côn thịt, hình ảnh cực độ dâm đãng mê người. Hạ Noãn Noãn mặt trên cái miệng nhỏ hàm chứa vệ nho lâm côn thịt lớn, phía dưới tiểu huyệt cũng hàm chứa Tần Lịch Minh côn thịt, bị hai cái nam nhân đồng thời hung hăng thao lộng, hạ Noãn Noãn chỉ có thể bị động thừa nhận bọn họ cấp chính mình kịch liệt khoái cảm, muốn ngừng mà không được. Bảo bối ta ái chết ngươi tiểu huyệt hào khẩn. Kẹp đến ta côn thịt thoải mái đã chết, a a, thật thoải mái. Sảng đã chết, làm chết ngươi, ta muốn làm chết ngươi tiểu tao huyệt. Tần Lịch Minh lớn tiếng kêu, côn thịt thật sâu chống lại hoa tâm chỗ sâu nhất, mỗi một chút đều là như vậy thâm, hơn nữa tốc độ còn như vậy mau. Hạ Noãn Noãn bị này kịch liệt thao lộng lộng tới cả người run rẩy, trong miệng mặt bởi vì vệ nho lâm trừu động cũng chảy xuống trong suốt nước bọt, kia dâm đãng bộ dáng xem đến Tần Lịch Minh cùng vệ nho lâm đôi mắt đều đỏ. Giờ phút này hai cái nam nhân đã hoàn toàn biến thân trở thành dã thú, mà bọn họ dưới thân chính là nhìn trộm đã lâu giống cái, bọn họ chỉ nghĩ hung hăng thao chết nàng, thao đến nàng khóc ra tới mới thôi. Ngô, ô ô, ngô, hạ Noãn Noãn bất lực bãi đầu, nam nhân côn thịt ở nàng khẩn trí tiểu huyệt bên trong chiều động, mỗi một lần đều đỉnh đến sâu nhất mẫn cảm nhất địa phương, nàng toàn thân tê dại nói không ra lời, quá kịch liệt. Thật sự là quá kịch liệt. Nga, bảo bối, ngươi tiểu huyệt ở hút ta, muốn ăn ta tinh dịch đúng hay không? Ân, làm chết ngươi, muốn cho ta liền bắn ra tới sao? không có khả năng. Tần Lịch Minh càng thêm điên cuồng thọc vào rút ra, cảm nhận được Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt run rẩy, hắn biết nữ nhân muốn cao trào, nhưng là càng là cao trào bộ dáng liền càng là mê người. Tần Lịch Minh sẽ không bởi vì Hạ Noãn Noãn cao trào liền dừng lại, hắn muốn cho Hạ Noãn Noãn hưởng thụ đến cao trào chung cao trào. Ô ô, ngô, ô ô ô, Hạ Noãn Noãn nước mắt đều chảy ra, hai cái nam nhân thao lộng chút nào không ngừng nghỉ, giống như mưa rền gió dữ thổi quét thân thể của nàng cùng linh hồn, nàng cảm giác chính mình muốn trời cao. A a a a, bảo bối, không biết cao trào bao nhiêu lần, tiểu huyệt bên trong đều bị dâm thủy đổ đến càng thêm mềm xốp, bụng nhỏ đều trướng lên, Tần Lịch Minh rốt cuộc lại lần nữa thọc vào rút ra trong chốc lát, hung hăng đỉnh đầu, đem chính mình nồng đậm dịch trắng bắn ra tới, toàn bộ bắn vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Ân, nên ta, chấm, vệ nho lâm từ Hạ Noãn Noãn miệng nhỏ chung rút khỏi tới, không đợi Hạ Noãn Noãn phản ứng lại đây lại một cây côn thịt liền cắm vào nàng tiểu huyệt chung, tiểu huyệt đều còn không có khép lại đâu. Từ bỏ, a a, làm ta nghỉ ngơi, a a, hảo thâm, a a a, Hạ Noãn Noãn thật vất vả có thể nói chuyện, vừa mới nói ra chính là xin tha cùng rên gì, nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng làm vệ nho lâm cùng Tần Lịch Minh đôi mắt tối sầm lại, bọn họ thế nào sẽ bỏ qua như vậy mê người Hạ Noãn Noãn đâu. Vì thế đêm còn trường, tiếng rên rỉ rằng co thật lâu thật lâu. Khách chương.